Kình Thiên Kiếm Đế, chương 228, cái kia một đoạn bi thương cảm tình thứ 20 càng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đạt được thanh ca kinh mộng sau đó, Lâm Bạch thả người nhảy lên, từ trong tầng mây bay xuống kiếm trùng sơn xuống. Copy nội dung từ truyện 88, rơi trên mặt đất, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện nguyên lai kiếm trùng sơn xuống đã hội tụ nhiều như vậy võ giả, nhao nhao ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, là cái gì kiếm, trôi kiếm này hình như là, thanh ca kiếm, copy nội dung từ truyện 88, là thanh ca kiếm, không nghĩ tới lại là thanh ca kiếm, copy nội dung từ truyện 88, ai, đây thật là một cái bi thương cố sự. Rất nhiều võ giả nhìn thấy thanh ca kiếm, trong mắt đều toát ra một tia bi thương. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Kiếm Tinh lúc này cũng theo đại lượng võ giả cùng đi đến kiếm trùng sơn xuống. Nhìn thấy Lâm Bạch tay cầm thanh ca kiếm rơi xuống, nhất thời kinh hô chạy tới, vui vẻ nói. Ta còn tưởng rằng là ai tại kiếm trùng sơn bên trên làm ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là ngươi a, Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nói, Kiếm Tinh, làm sao ngươi tới? Lý Kiếm Tinh cười khổ nói, ngươi nhìn bầu trời một chút bên trên, trong vòng vạn dặm tầng mây đều bị chấn vỡ, động tĩnh lớn như vậy, ta coi như là một cái người mù cũng có thể nhìn thấy đi. Copy nội dung từ truyện 88, thực sự là chúc mừng ngươi nha, đạt được lục phẩm linh khí thanh ca kiếm. Lâm Bạch vẻ mặt sắc mặt vui mừng, có một thanh lục phẩm linh khí trong tay, Lâm Bạch cũng là thập phần vui vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Kiếm Tinh mười phần cảm khái nhìn lấy Lâm Bạch trong tay thanh ca kiếm, nói rằng. Thời gian qua đi nghìn năm, rốt cục lại nhìn thấy thanh ca kiếm. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Kiếm Tinh, ngươi biết thanh kiếm này? Copy nội dung từ truyện 88. Lý Kiếm Tinh cười nói. Phỏng chừng nơi đây chỉ có ngươi không biết thanh ca kiếm. Lâm Bạch nghe nói sau sững sờ, nhìn quanh tứ phương, nhìn thấy sở hữu linh kiếm tông đệ tử trên mặt đều treo một tia bi thương chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mười phần không hiểu, lẽ nào cái này thanh ca kiếm còn có cố sự sao? Đây là chuyện gì xảy ra Kiếm Tinh? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Kiếm Tinh yếu ớt nói rằng, thanh ca kiếm cố sự còn muốn từ chủ nhân hắn, Lý Thanh Ca nói lên. Lý Thanh Ca vốn là linh kiếm tông bên trong một cái luyện khí sư học đồ, hắn võ hồn phẩm cấp không cao, chỉ có hoàng cấp ngũ phẩm, người biết loại này đẳng cấp võ hồn, rất khó tại võ đạo giới bên trong sở hữu một chỗ cắm rùi. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, Lý Thanh Ca bái nhập Linh Kiếm Tông về sau, liền đi luyện khí các vì luyện khí sư làm học đồ, phụ trợ luyện khí sư luyện khí. Thật không nghĩ đến, Lý Thanh Ca mặc dù võ hồn phẩm cấp không cao, nhưng lại tại luyện khí phương diện có được cực mạnh thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chế tạo ra tới Linh Kiếm, đều là thượng phẩm trung thượng phẩm, trong lúc nhất thời đạt được rất nhiều đệ tử tôn trọng, cũng có rất nhiều cao thủ mời hắn chế tạo Linh Kiếm. Cứ như vậy, Lý Thanh Ca tên, tại Linh Kiếm Tông bên trong truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lý Thanh Ca đối với muốn rèn đúc Linh Kiếm võ giả, là ai đến cũng không có cự tuyệt, ai cầu hắn chế tạo, hắn liền vì ai luyện khí, mặc kệ đối phương là thân phận gì, là tu vi gì, hữu cầu tất ứng. Gocchuyenaudio.com chấm, trước đây ngàn năm trước Linh Kiếm Tông bên trong có một vị tuyệt thế thiên chi kiêu nữ tên là Tố Lan, cô gái này thiên tư cao, lại sở hữu thiên cấp cửu phẩm võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đó Tố Lan bị Linh Kiếm Tông to lớn bồi dưỡng, liệt vào thánh nữ. Tố Lan tại Linh Kiếm Tông, không chỉ có địa vị cao thượng hơn nữa tuyệt thế mỹ lệ, là đương thời sở hữu Linh Kiếm Tông nam tử tình nhân trong mộng. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Thanh Ca đối nàng vừa gặp đã thương tựa như mê muội đồng dạng. Về sau Tố Lan mời hắn chế tạo một thanh bảo kiếm, hai người kết bạn, trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Copy nội dung từ truyện 88, có thể cũng là bởi vì Tố Lan địa vị cao thượng, rất nhiều võ giả ở trước mặt nàng đều bảo trì kính quý chi tâm, để cho nàng không có một cái chân chính bằng hữu. Mà Lý Thanh Ca lại vừa lúc bổ khuyết trong lòng nàng ghế trống. Copy nội dung từ truyện 88, hai người quen biết 2 năm sau, Lý Thanh Ca cho thấy tình yêu. Hai người ăn nhịp với nhau, rơi vào bể tình. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau, theo lấy Tố Lan tu vi đề cao, Lý Thanh Ca chế tạo thanh kiếm kia càng ngày càng theo không kịp Tố Lan nhu cầu. Lý Thanh Ca phát thệ, hắn muốn thu tập thiên hạ tốt nhất thần thiết, vì Tố Lan chế tạo một thanh độc nhất vô nhị linh kiếm, đưa cho nàng làm lễ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thanh Ca ly khai Linh Kiếm Tông, đi tìm tốt hơn thần thiết, lúc đó Tố Lan cầu hắn không muốn đi, có thể Lý Thanh Ca kiên quyết muốn rèn đúc ra thiên hạ tốt nhất bảo kiếm, đưa cho hắn nhất nữ nhân yêu mến. Làm Lý Thanh Ca đi rồi, Tố Lan quên mất võ đạo, mỗi ngày ôm Lý Thanh Ca vì hắn chế tạo bảo kiếm, đau khổ tưởng niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như lúc đó không phải Lý Thanh Ca xuất hiện, Tố Lan phòng chừng sẽ đi bên trên tốt hơn con đường võ đạo, bước vào nàng trong mơ mộng cảnh giới võ đạo đi. Thật là người nam nhân này xuất hiện, nhiễu loạn nàng võ đạo chi tâm, để cho nàng vô pháp an tâm tu luyện, cũng quấy nhiễu nàng võ đạo chi mộng, nhưng Tố Lan biết rõ, trên thế giới này không cũng chỉ có tu luyện, còn có người bên cạnh cần phải đi quan tâm cùng chiếu cố, còn có. Tưởng niệm, copy nội dung từ truyện 88, về sau Tố Lan cho thanh kiếm này lấy tên gọi Thanh Ca. Lúc đó Thanh Ca kiếm chỉ là một kiện tứ phẩm linh khí mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Đi lần này chính là chọn 10 năm thời gian, Lý Thanh Ca hầu như đạp biến vạn quốc lãnh thổ quốc gia tìm được tốt nhất thần thiết, lại tốn hao 1 năm thời gian, chế tạo mà ra một thanh vô cùng cường đại linh kiếm, trở lại Linh Kiếm Tông. Lý Kiếm Tinh nói tới chỗ này, dừng một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hỏi tới, sau đó thì sao? Lý Kiếm Tinh cười nói. Về sau, làm Lý Thanh Ca trở lại Linh Kiếm Tông thời điểm, lúc này mới phát hiện từ lúc 3 năm trước đây Tố Lan bị Linh Kiếm Tông trưởng giáo bức bách trở thành vợ hắn, Tố Lan không muốn, cũng nói cho Linh Kiếm Tông sở hữu võ giả, nàng yêu là Lý Thanh Ca. Copy nội dung từ truyện 88, Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn giận dữ, hắn đường đường Linh Kiếm Tông trưởng giáo, dưới một người trên vạn người tồn tại, cư nhiên so ra kém một cái luyện khí phế vật. Cũng không để ý Tố Lan có nguyện ý hay không, Linh Kiếm Tông trưởng giáo mạnh mẽ cử hành hôn lễ. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại đại hôn cùng ngày Tố Lan dùng Thanh Ca kiếm tự vẫn. Nàng máu, vậy sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả trước mặt chiếu vào sở hữu khách trước mặt. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, T, Lâm Bạch nghe đến đó, ánh mắt co rụt lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Kiếm Tinh tiếp tục nói. Lý Thanh Ca trở về sau đó, biết được tin tức này, bi thống vạn phần, tìm được Tố Lan phần mộ, đào ra phần mộ, lúc này mới phát hiện chính mình sâu như vậy thích nữ nhân đã sớm biến thành một cụ bạch cốt, mà ở cái này bạch cốt bên người thả lấy Thanh Ca kiếm, thanh kiếm này, đến chết đi theo. Lý Thanh Ca hối hận vạn phần, hối hận trước đây ly khai Tố Lan, ly khai Linh Kiếm Tông. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng càng nhiều nhưng là đối Linh Kiếm Tông trưởng giáo hận. Lý Thanh Ca cầm hắn nguyên bản vì Tố Lan luyện chế tuyệt thế thần binh, dưới cơn nóng giận, giết tới Linh Kiếm Tông. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đó Linh Kiếm Tông, máu chảy thành sông, kém chút diệt tông. Ly khai 10 năm Lý Thanh Ca cư nhiên có được có thể so với Linh Kiếm Tông trưởng giáo Tu Vi, hai người đại chiến, Lý Thanh Ca đem Linh Kiếm Tông trưởng giáo chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Kiếm Tông cơ bản bị hắn diệt tuyệt, chỉ để lại lác đác mấy người còn sót lại hạ xuống, Linh Kiếm Tông chảy xuôi tiên huyết ước chừng 3 tháng mới chảy khô. Đây cũng là Linh Kiếm Tông sáng lập trong lịch sử, lớn nhất một lần kiếp nạn một trong, kém chút diệt tông. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Lý Thanh Ca mang theo Linh Kiếm Tông trưởng giáo đầu lâu, đi tới Tố Lan trước mộ phần. Lý Thanh Ca nằm ở Tố Lan bên người, dùng cái kia một thanh bảo kiếm, đâm vào chính hắn lồng ngực. Copy nội dung từ truyện 88, mà cái này bà kiếm chính là Kinh Mộng kiếm, có thể Lý Thanh Ca cho cái chuôi này đem lấy tên Kinh Mộng cũng chính bởi vì thanh kiếm này hủy hắn cùng với Tố Lan sở hữu mộng. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì hắn trong mộng chỉ có Tố Lan, cố sự nói tới chỗ này có vẻ như đã nói xong. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Kiếm Tinh tiếp tục nói, cho tới sau này, Linh Kiếm Tông hoa hơn 100 năm điều chỉnh, lúc này mới khôi phục nguyên khí. Một ngày nào đó, có một cái võ giả ngẫu nhiên phát hiện Thanh Ca kiếm cùng Kinh Mộng kiếm, mang hội Linh Kiếm Tông. Làm Kinh Mộng kiếm cùng Thanh Ca kiếm lúc xuất hiện lần nữa sau khi, hai thanh kiếm rõ ràng đều là lục phẩm linh khí, cái này khiến lúc đó không ít Linh Kiếm Tông luyện khí sư đều cảm thấy vạn phần không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, về sau võ giả này trở thành Thanh Ca kiếm tân nhất nhậm kiếm chủ, mà Kinh Mộng kiếm lại lựa chọn làm lúc Linh Kiếm Tông bên trong một vị hạch tâm nữ đệ tử. Cũng không biết vì sao, có thể từ nơi sâu xa có thiên ý đi, đạt được hai thanh kiếm này đệ tử, bởi vì đủ loại quan hệ càng ngày càng gần, hai người dần dần kết thành đạo lữ. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, Thanh Ca kiếm cùng Kinh Mộng kiếm, cho đến nay xuất hiện 3 lần. một lần là 900 năm trước, chính là người võ giả nào từ Lý Thanh Ca cùng Tố Lan trong mộ mang ra Thanh Ca kiếm cùng Kinh Mộng kiếm, mà sau đó hắn lại cùng Kinh Mộng kiếm kiếm mới chủ trở thành đạo lữ. Copy nội dung từ truyện 88. Lần thứ hai là ở 700 năm trước, lại là một cái võ giả đạt được Thanh Ca kiếm, mà hắn cũng cùng Kinh Mộng kiếm kiếm chủ trở thành đạo lữ. Lần thứ ba là ở 500 năm trước, đồng dạng sự tình, lại lần nữa phát sinh, Thanh Ca kiếm kiếm chủ cùng Kinh Mộng kiếm kiếm chủ, lần nữa trở thành đạo lữ. Copy nội dung từ truyện 88, copchuyenaudio.com. Thế là tại Linh Kiếm Tông bên trong liền lưu truyền lấy truyền thuyết này, Thanh Ca kiếm cùng Kinh Mộng kiếm kiếm chủ, nhân duyên ý trời. Hai vị kiếm chủ tất nhiên sẽ trở thành một đôi. Lý Kiếm Tinh vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra Kinh Mộng kiếm, nhìn lấy nàng, yên lặng không nói. Lý Kiếm Tinh cười nói. Lâm Bạch, ngươi bây giờ được Thanh Ca kiếm cùng Kinh Mộng kiếm, nhưng là bây giờ Kinh Mộng kiếm còn không có tìm được thích hợp chủ nhân, một khi Kinh Mộng kiếm lựa chọn chủ nhân, đến lúc đó ngươi nhân duyên liền tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng biết tại sao, bây giờ Lâm Bạch nhìn lấy Kinh Mộng kiếm, trong đầu nghĩ đến nữ nhân, là Diệp Túc Tâm. Hô, Lâm Bạch lần nữa thu hồi Kinh Mộng kiếm, cười nói. Hy vọng nàng lựa chọn kiếm chủ, là ta thầm nghĩ muốn chọn người kia đi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.